Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1469, tha cho ngươi mạng không phải ta. Nhìn Trịnh Chính Điền ở đất trên thống khổ lăn lộn, lăn qua lăn lại, bên tai quanh quẩn tất cả đều là Trần Gia Đằng vừa nãy tràn ngập sát khí nghiêm ngặt tiếng quát. Trịnh Cảnh Châu cùng con gái Trịnh Minh Diễm hoàn toàn sợ choáng váng. Trong đầu hoàn toàn không có cách nào công việc bình thường. Bọn họ làm sao cũng không thể nào tưởng tượng được. Sự tình dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở người trẻ tuổi kia trên người. Bọn họ càng không có cách nào tưởng tượng. Người trẻ tuổi kia thậm chí ngay cả Trần Gia Đằng đều phải gọi một tiếng cát ra. Một hồi lâu. Khi con trai lăn lộn đến Trịnh Cảnh Châu bên chân, Trịnh Cảnh Châu mới mãnh địa giật mình tỉnh lại. Trần gia tha mạng, Trần gia tha mạng, thân là cha, Trịnh Cảnh Châu hầu như không có gì do dự liền nhào tới trên người con trai. Chặn lại rồi Trần Gia Đằng đánh gọi tới roi lửa. Trần Gia Đằng gặp Trịnh Cảnh Châu lấy thân che chở nhi tử. Đánh một cái phía sau. Cuối cùng vẫn là không có cách nào lại đánh tiếp tục đánh. Hừ, Trần Gia Đằng thu hồi roi lửa. Ngón tay trên người Trịnh Chính Điền điểm mấy lần. Giải khai hắn huyệt đạo. Trần Gia tha mạng, Trần Gia tha mạng. Trịnh Chính Điền cả người co rúm ở trên đất. Nhìn về phía Trần Gia Đằng ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Run lẩy bẩy xin tha nói. Hắn lớn như vậy. Cho tới bây giờ không giống vừa nãy như vậy bất lực cùng sợ sệt quá. Cái kia roi lửa lại như tới từ địa ngục. Không chỉ có đau ở trên người hắn còn đau ở trong thân thể. Hơn nữa liền gầm rú đều không kêu nổi đến. Hắn luôn luôn cho rằng rất trâu bò. Liền ngay cả thị trường, thành phố nghị viên gặp được đều phải khách khách khí khí ra ra. Đối mặt hắn bị quất ra đánh. Cũng chỉ có thể vô lực nhắm mắt lại. Tha cho ngươi mạng không phải ta. Là Cát gia. Nếu không là Cát gia mang trong lòng nhân từ. Quý trọng người tính mạng. Ngươi cho rằng ngươi còn có mệnh ở sao? Một con giun dế cắn người một cái kết quả là cái gì? Đó chính là bị người trực tiếp một cước đạp chết. Mà ngươi đối với Cát gia mà nói. Cũng chỉ là một con giun dế. Trần Gia Đằng đè xuống trong lòng tức giận, lạnh giọng nói, nói xong, Trần Gia Đằng xoay người ngồi về sofa, ánh mắt hướng Trịnh Bằng Hưng lạnh lùng nhìn lại, bởi vì Trịnh Cảnh Châu đám người dĩ nhiên vô duyên vô cớ nhục nhã Cát Đông Húc. Liên đới đối với Trịnh Bằng Hưng, Trần Gia Đằng cũng là cực kỳ bất mãn, Trịnh Bằng Hưng ngầm ngầm thở dài một hơi. Sau đó lấy ra vừa nãy Trịnh Cảnh Châu ba người còn không khi đến. Hắn liền gọi quản gia đưa tới gậy. Hôm nay bắt đầu, ba người các ngươi liền không thể lại cắm tay gia tộc bất kỳ chuyện làm ăn. Trịnh Bằng Hưng cầm, gậy nói, cái gì? Trịnh Cảnh Châu ba người nghe vậy sắc mặt một hồi trở nên không có chút hồng hào. Còn có Chính Điền cùng Minh Diễm vô duyên vô cớ nhục nhã Cát gia. Muốn từng người bị đánh đoạn một chân, Cảnh Châu ngươi có thể gọi điện thoại cho bệnh viện, để hai người bọn họ canh giờ phía sau tới đón Chính Điền cùng Minh Diễm đi bệnh viện nối xương. Trịnh Bằng Hưng nói, ra ra, không muốn a, chúng ta biết lỗi rồi, chúng ta thật biết lỗi rồi, sau đó cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Trịnh Chính Điền cùng Trịnh Minh Diễm hoàn toàn bị sợ choáng váng. Một hồi lâu mới đột nhiên ý thức đi qua sắp sửa phát sinh dạng gì chuyện kinh khủng. Liền lăn một vòng đến rồi Trịnh Bằng Hưng trước mặt, ôm lưng của hắn, một cái nước mũi một cái lệ địa khóc cầu nói. Ba, liền không thể, Trịnh Cảnh Châu nhìn Trịnh Bằng Hưng, gương mặt cay đắng cùng hối hận. Trịnh Bằng Hưng ngẩng mặt lên trời thở dài một tiếng, sau đó đột nhiên giơ chân lên. Đem cháu cùng cháu gái hất mở, làm chuyện bậy đều là phải trả giá thật lớn. Hy vọng các ngươi sau đó có thể nhớ kỹ hôm nay giáo huấn. Trịnh Bằng Hưng nói xong, giơ lên trong tay gậy, lên trước, phân biệt quay về Trịnh Chính Điền cùng Trịnh Minh Diễm một chân mạnh mẽ đánh xuống đi. A a, Trịnh Chính Điền cùng Trịnh Minh Diễm ôm một cái bị cắt đứt chân. Đau đến nước mắt đều một hồi bão táp mà ra, toát ra mồ hôi lạnh. Trần Gia Đằng cùng Cố Diệp Tằng không nói gì, chỉ là ý vị thâm trường nhìn Trịnh Bằng Hưng một chút. Trịnh Bằng Hưng là lão giang hồ, năm đó cạnh tranh địa bàn, tranh đấu giành thiên hạ thời gian, không ít ở đường phố đầu theo người ác chiến. Hiện tại tuy rằng rất nhiều năm không lại động thủ, nhưng nội tình vẫn là ở. Một côn này xuống, xem ra phi thường tàn nhẫn, nhưng sức mạnh, còn có đánh địa phương đều rất chú ý. Trần Gia Đằng cùng Cố Diệp Tằng cũng đều là lão giang hồ. Thậm chí Trần Gia Đằng vẫn là kỳ môn thuật sĩ, lại làm sao không thấy được Trịnh Bằng Hưng vẫn là đùa bỡn điểm khôn vặt. Bất quá bọn hắn cũng có thể hiểu được, dù sao là cháu của mình, cháu gái, hơn nữa đối với Trịnh Chính Điền bọn họ, lớn nhất trừng phạt thật ra thì vẫn là tước đoạt bọn họ quyền thừa kế. Vì lẽ đó Trần Gia Đằng cùng Cố Diệp Tằng cũng liền không nói thêm nữa. Cảnh Châu, ngươi ở lại chỗ này nhìn bọn họ đi, đem Lâm Phương cũng gọi là đến đây đi. Hai canh giờ phía sau mới cho phép để thầy thuốc dẫn bọn họ đi nối xương. Trịnh Bằng Hưng ném đi cây gậy trong tay, quay về Trịnh Cảnh Châu phân phó một câu. Sau đó chuyển hướng Trần Gia Đằng ba người, nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta đi ra ngoài đi. Lâm Phương là Trịnh Cảnh Châu thê tử, thời gian xác thực gần đủ rồi. Lão Cố, Trần ca chúng ta cùng đi ra ngoài đi. Phương Khôn Toàn gật đầu một cái nói, bốn người rời đi chủ nhân phòng, còn lại Trịnh Cảnh Châu vô lực co quắp ngồi dưới đất. Mà Trịnh Minh Diễm cùng Trịnh Chính Điền hai tỷ đệ thì lại ôm bị cắt đứt chân. Tiếp tục nước mắt nước mũi cùng bay, trong lòng cái tư vị đó, đừng để có phức tạp hơn cùng đau khổ. Vị kia cắt ra đi lên nói không cần giải thích, bọn họ còn cho là bọn họ là ảo não địa rời đi. Kết quả đến bây giờ mới thật sự hiểu, hắn nói không cần giải thích là có ý gì. Bởi vì bọn họ đã mất đi cơ hội giải thích. Ba, làm sao bây giờ a? Một hồi lâu, Trịnh Chính Điền nhẫn nhịn chân đau, hỏi, đều oán con tiện nhân kia. Trịnh Minh Diễm nghiến răng nghiến lợi nói, Trịnh Minh Diễm không mở miệng cũng còn tốt. Này vừa mở miệng, Trịnh Cảnh Châu nhất thời nổi trận lôi đình, cũng không kịp nhớ con gái chân còn đứt một cái. Quay về nàng liền một cước đạp tới. Ta làm sao lại sinh ngươi như thế cái con gái? Đến bây giờ ngươi CMN vẫn không rõ tình huống sao? Cái kia Đồng Vũ Hân là Cát gia học tỷ, là Cát gia nữ nhân bạn học. Nàng là ngươi có thể mắng. Ngươi có phải hay không nghĩ mặt khác một chân cũng bị đánh gãy? Ngươi nếu như nghĩ tiếp tục mặc hàng hiệu, lái xe sang. Nếu muốn tiếp tục tham dự gia tộc quản lý, vậy thì nhớ kỹ, cố gắng cùng Đồng Vũ Hân cùng Chính Văn đánh tốt bàn giao. Ngoặc kép, to lớn trên sân thượng, du dương tiếng nhạc vang lên, Trịnh Chính Văn cùng Đồng Vũ Hân đẩy điểm ngọn nến bánh gato xe chậm rãi từ bên trong góc hướng đi. Sân thượng trung gian, hướng đi chủ nhà họ Trịnh, gia gia của bọn họ Trịnh Bằng Hưng. Ánh nến chiếu rọi, hai người mặt mỉm cười, trong lòng nhưng bất ngờ nghi hoặc được rối tinh rối mù. Làm sao đột nhiên, trọng yếu như vậy, như thế lôi kéo người ta chú mục chính là nhiệm vụ liền cô đơn giao cho bọn hắn hai người đâu. Trên sân thượng, Trịnh gia người và thân thích, Vân Hoa tập đoàn cao tầng, nhìn thấy đẩy bánh gato xe đi ra dĩ nhiên là Trịnh Chính Văn cùng Đồng Vũ Hân hai người. Toàn bộ đều đổi sắc mặt, trong lòng đồng dạng tràn đầy bất ngờ cùng nghi hoặc, tại sao lại như vậy? Lão gia tử không phải nói không thích cái này Đồng Vũ Hân sao? Đúng rồi, liên đới Chính Văn biểu ca đều bị liên lụy đây. Làm sao hôm nay trường hợp như vậy? Dĩ nhiên là hai người bọn họ xe đẩy đi ra. Hơn nữa, Đồng Vũ Hân còn không có chân chính xuất giá đây. Lão gia tử đây là muốn hát cái nào xuất diễn a? Chính điền cùng Minh Diễm đi nơi nào? Ngoặc kép, đám người bên trong, chỉ có Trần Gia Đằng ba người còn có Trịnh Bằng Hưng chính mình rõ ràng trong lòng. Tại sao đột nhiên sẽ đặc biệt yêu ái, coi trọng Trịnh Chính Văn cùng Đồng Vũ Hân, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.